Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 398, huyết tộc. Đây cũng là cái thứ đồ gì? Vô địch, vô địch, vô địch. Tương đương, dãy núi Nộ Hống. Âm thanh lớn tại gò núi bên trong quanh quần. Triệu Sa bỗng nhiên dừng lại tốc độ. Ngoẹo đầu, nhìn về phía Trung Vô Diễm. Trung Vô Diễm một tay nắm qua búa lớn. Đem Doanh Chính cùng Liêm Pha bảo vệ. Nhìn thẳng Triệu Sa. Nơi đây chính là ta Trung Vô Diễm địa bàn. Lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài. Yêu kiều âm thanh. Lại lần nữa tại dãy núi bên trong tiếng vọng. Triệu Sa giữ tợn khóe miệng bỗng nhiên dương lên. Trong tay đại kiếm vung lên. Một đạo so trước đó cường đại mấy lần huyết sắc kiếm khí. Như bán nguyệt chảm giống như mở ra mặt đất. Hướng về Trung Vô Diễm bắn thẳng đến. Trung Vô Diễm không chút nào sợ. Chính diện nghênh tiếp. Búa lớn giơ cao. Bỗng nhiên hướng phía dưới nện xuống. Oanh thiên trùy pháp. Chấn nhiếp đả kích. Búa lớn bỗng nhiên oanh rơi xuống đất. Mặt đất kịch liệt chấn động. Phát ra một đạo mãnh liệt sóng chấn động. Đánh tan kiếm khí. Sau đó, chỉ thấy Trung Vô Diễm khom người vọt tới trước. Cường hãn thân thể trực tiếp phá vỡ âm bạo. Chính diện đón lấy địch nhân. Oanh thiên trùy pháp. Cụ phong trùy. Búa lớn bị Trung Vô Diễm vung lên. Trăm vạn tấn nặng pháp bảo búa lớn theo Trung Vô Diễm thân thể mà xoay tròn. To lớn lượn vòng lực dựa vào lấy quán tính. Hung hăng nện ở Triệu Sa đại kiếm trong tay. Lực lượng to lớn. Tốc độ quá nhanh nhanh. Để Triệu Sa liền một chùy đều không thể kháng trụ. Trong tay đại kiếm phá nát thành bột phấn. Thân thể lần này càng là trực tiếp ném đi hơn ngàn mét. Lại một lần nặng nề mà nện xuống đất. Mà lại, một kích này còn phát động búa lớn tự mang thạch đổi bị động. Đem Triệu Sa theo đẫm máu trong trạng thái đập ra. Triệt để khôi phục nguyên hình. Thân thể cũng khôi phục được mới vừa rồi bị Liêm hơi trọng thương trạng thái. Chung quanh giúp đỡ trông coi kỵ binh phó tướng lần này rốt cục không bình tĩnh. Khống chế thất ngựa một cái nhanh hướng đem Triệu Sa lướt hồi mã lưng. Nương theo lấy phó tướng một tiếng giống to. Rút quân. Ngàn tên kỵ binh trong nháy mắt tán loạn. Lấy tán mà không loạn trận hình bay nhanh rời đi hiện trường. Trước tiên lựa chọn rút lui. Trung Vô Diễm cũng không có truy kích dự định. Chỉ là quơ quơ búa lớn. Khiến trên núi nữ quân rút lui về sau. Chính mình một mình trở về. Một tay một người đem Doanh Chính cùng Liêm Pha ôm lấy. Ném vào trên xe ngựa. Mắt thấy một nữ tử có uy lực như thế. Lã Bất Vi không khỏi mắt lộ ra tinh quang. Muốn tiến lên bắt chuyện lúc. Trong xe ngựa đột nhiên truyền ra Đế Tân thanh âm. Cũng lệnh hắn dừng bước. Trung Vô Diễm. Ngô cùng nữ sư có duyên gặp mặt một lần. Người nếu có nhàn. Liền vào xe ngựa đến tự thoại một phen đi. Trung Vô Diễm chừng mắt nhìn. Nhìn về phía xe ngựa. Cùng chính mình sư phụ bạn cũ. Ha ha. Đây chẳng phải là nói nàng lại hữu cơ sẽ có thể gõ đến một số đồ tốt rồi. Từ khi đến Tắc Hạ học cung về sau, Trung Vô Diễm thì đoán được sư phụ mình thân phận không tầm thường. Phu tử, Mặc tử bọn người, đối với mình đều cực kỳ hòa ái. Cùng đối đệ tử thân truyền không có nhiều khác nhau. Thậm chí phu tử còn cố ý kết hợp vũ khí của nàng cùng tư chất. Truyền thụ một bộ oanh thiên trùy pháp. Khiến lực chiến đấu của nàng gia tăng thật lớn. Chớ nói chi là trên thân Mặc tử. Lỗ Ban đại sư thân thủ chế tạo khải giáp. Cho nên, khi lấy được Tắc Hạ học cung các vị tiến sĩ. Phu tử biếu tặng về sau. Trung Vô Diễm trong đầu liền có một cái khái niệm. Chỉ cần là nhận biết nàng sư phụ. Nhất định chính là khẳng khái trưởng bối. Là nhất định có thể đạt được lợi ích đại dê béo. Cho nên. Đang nghe trong xe ngựa có người cùng sư phụ có duyên gặp mặt một lần về sau. Trung Vô Diễm trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Nhìn một chút trên thân sạch sẽ áo giáp. Quả quyết lăn trên mặt đất một vòng. Làm ra một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng về sau. Lại bắt loạn tóc. Đem trong tay búa lớn làm ra mấy cái có thể tùy tiện khôi phục lỗ hổng. Vừa rồi bước vào xe ngựa. Phía ngoài Lã Bất Vi nhìn đến cả người đều trợn tròn mắt. Nữ nhân này, không biết xấu hổ như vậy sao? Kỳ thật, vừa mới hắn rất muốn nhắc nhở một câu. Xe ngựa là có thể quan sát được ngoài xe. Cũng chính là Trung Vô Diễm tốc độ quá nhanh. Hắn đều không ngăn trở kịp nữa. Trong xe ngựa, Đế Tân mặt đen lại mà nhìn xem chật vật Trung Vô Diễm. Một mặt đau khổ bộ dáng diễn trò. Quả nhiên cùng vương giả vinh diệu bên trong Trung Vô Diễm là một cái tính tình. Đều là yêu tài như mạng tính tình. Không biết vị tiền bối nào. Cùng ta sư bạn cũ. Vừa mới đại chiến có chút chật vật. Không kịp quản lý. Mong rằng tiền bối thứ tội. Chấm ngoặc kép. Trung Vô Diễm tiến vào trong xe. Đầu tiên là hành đại lễ. Sau đó hiếu kỳ đánh giá mọi người. Chỉ là mọi người vừa mới đều thấy được Trung Vô Diễm chuyện làm. Đều là rất có ý vị mà nhìn xem nàng. Không có trả lời. Bầu không khí một chút lúng túng. Đế Tân nội tâm thở dài. Được rồi, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Đến cho nữ oa nương nương thể diện a. Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, đem Trung Vô Diễm chú ý lực hấp dẫn tới. Vô Diễm, ta thế này tên bên ngoài Mã Văn Tài. Cùng ngươi sư từng có duyên gặp mặt một lần. Ngươi cũng coi là vãn bối của ta. Những thứ này tiểu lễ vật coi như là trưởng bối tặng cho. Nhận lấy đi, mặt khác, người cũng không cần đến diễn trò. Thu thập một chút, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nói xong, Đế Tân liền đem trước tại trong hệ thống đổi lấy các loại phù chú đưa cho Trung Vô Diễm. Phụ mang lên một phần sử dụng nói rõ. Trung Vô Diễm liếc một cái. Vui mừng quá đỗi thu vào trong lòng. Thiếp thân để đặt, nói đùa cái gì? Cái này nhưng đều là đồ tốt. Nhìn xem trong sách hướng dẫn viết. Thuấn di phù, biến ảo phù, liền thánh nhân đều có thể lừa gạt. Thánh nhân là ai? Đó là đứng tại hồng hoang. Thậm chí hỗn độn đỉnh phong tồn tại. Cái này ở lúc mấu chốt. Tuyệt đối là có thể bảo mệnh đồ chơi. Nàng Trung Vô Diễm là choáng váng. Mới có thể ghét bỏ. Đạt được chỗ tốt. Trung Vô Diễm tranh thủ thời gian một cái pháp thuật đem chính mình thu thập sạch sẽ. Nàng có thể không muốn đắc tội trước mặt đại lão. Tương lai nàng còn muốn nhiều tại đại lão trong tay vơ vét điểm chỗ tốt đây. Những người khác trơ mắt nhìn lấy Trung Vô Diễm lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ thu thập. Xong tự thân, Nhu Thuận đem cái búa thu hồi. Ngồi chồm hổm tại bồ đoàn bên trên. Một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Nội tâm đều là cực độ im lặng. Nữ oa nương nương, ngài dạy thế nào ra một cái như thế ái tài đệ tử? Cái này muốn là truyền đi. Nương nương ngài cái kia đa tài đa bảo danh tiếng, đều muốn bị đệ tử của ngài bại phôi a. Đế Tân che đầu, nhưng cũng xen vào nữ oa quan hệ, không tiện mở miệng quản giáo, rơi vào đường cùng, đành phải hỏi tới chính sự. Trung Vô Diễm, người nói với ta nói. Người trước xưng hô huyết tộc, đến cùng là cái thứ đồ gì? Nhắc đến chính sự, nhất là huyết tộc, Trung Vô Diễm biểu lộ, một chút biến đến ngưng trọng lên. Mã sư cho bẩm, chấm ngoặc kép, phàm là sư phụ người cùng thế hệ. Trung Vô Diễm tất cả đều dùng họ tên thêm sư phụ làm xưng hô. Huyết tộc sự tình, ta cũng là tại 6 năm trước, theo Tề Quốc sau khi rời đi biết được. Chấm ngoặc kép, 6 năm trước. Tề Quốc biện luận sau khi kết thúc, Trung Vô Diễm vốn muốn giá vân trực tiếp trở về Tắc Hạ học cung. Ai ngờ khi đi ngang qua Nam Chiêm Bộ Châu liền nhau một cái đảo nhỏ lúc. Ngút trời huyết khí lồi ra, cơ hồ đem nàng dưới chân mây trắng tách ra. Này huyết khí tà ác, bạo ngược, không giống chính đạo gây nên. Hiếu kỳ, lo lắng phía dưới, Trung Vô Diễm âm thầm chui vào bên trong hòn đảo nhỏ. Bên trong hòn đảo nhỏ ngoại trừ một cái vài trăm người tụ cư tiểu thôn. Cơ hồ không ai, Trung Vô Diễm bắt lấy mấy người hỏi thăm. Hà biết rõ chỗ với tay người. Tại đụng phải uy hiếp tính mạng về sau. Tất cả đều biến thành triệu sa bộ dáng như vậy. Toàn thân đẫm máu, chiến lực đại tăng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.